hắn xé vỏ bao nhưng không đưa vào miệng mà hỏi, ngươi muốn biết cái gì đây? Trịnh Xá cười nói, muốn biết những tin tức các ngươi đã trao đổi với nhau, ví dụ như tin tức về việc chế tạo vật phẩm ma pháp truyền thuyết hoặc tổ hợp văn tự ma pháp gì đó. Lúc trước ta đã nói rồi, Trung Châu đội bọn ta sẽ đưa ra tin tức tương đương để trao đổi, chắc chắn không để các ngươi bị thiệt. Nhưng ta không thể tha thứ được, các ngươi không ngờ lại muốn giấu giếm những tin tức này với bọn ta. Chẳng lẽ Trung Châu đội chúng ta không phải minh hữu của các ngươi? Nói đến đoạn cuối, ngữ khí Trịnh Xá càng lúc càng nghiêm khắc, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ganiơ cũng không nói gì, gã thanh niên vẻ mặt thân thiện này chỉ mỉm cười nhìn Nở Âu, còn Nở Âu thì yên lặng thở dài. Hắn đưa miếng chocolate vào miệng rồi mới đáp, sao lại có thể không coi Trung Châu đội là minh hữu chứ? Chỉ là lúc trước chúng ta đều thảo luận chuyện kết minh, nhất thời còn chưa kịp nhắc tới vấn đề tin tức này thôi. Nam Viêm Châu đội bọn ta có được thông tin về tổ hợp trận pháp, tuy vậy chỉ có một loại, đó là dùng vài loại đá năng lượng thuộc tính khác nhau, sắp xếp theo phương vị đặc thù, trên mặt đất cũng cần vẽ văn tự ký hiệu. Trận pháp như vậy một khi sắp đặt thành công có thể giúp người ở bên trong nâng cao tốc độ hồi phục tới mấy chục lần. Không chỉ tốc độ khôi phục tổ chức thân thể mà còn cả năng lượng tự thân, ví dụ như nội công các loại đều có thể nhanh chóng hồi phục. Đây là tin tức mà Nam Viêm Châu đội bọn ta có được. Ganiơ vội vàng nói, Bắc Băng Châu đội bọn ta có một loại tổ hợp văn tự ký hiệu. Chỉ cần tổ hợp dựa theo sơ đồ đó có thể chuyển hóa điện năng thành tinh thần lực. Thất bại rồi. Mặc dù ta đồng ý đưa Xà Châu cho Bắc Băng Châu đội để bọn chúng giữ bí mật thông tin với Trung Châu đội, nhưng tên Ganiơ này quả nhiên là có mưu đồ. Hắn nhất định là muốn tiến hành trao đổi tin tức với Trung Châu đội, lấy đó để nâng cao thực lực cho Bắc Băng Châu đội nên mới nói lộ ra miệng. Mà Sở Hiên, tên gia hỏa đáng chết, sức chú ý của hắn lúc nào cũng tập trung như vậy sao? Không hề có chút phân tán nào sao? Sở hở ngôn ngữ nhỏ như vậy mà hắn lập tức có thể tìm ra. Tên gia hỏa đáng chết, để hắn sống thật quá nguy hiểm, so với ta người này quả thật. Nở Âu nghe Trịnh Xá cùng Ganiơ không ngừng trao đổi, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài quán trọ, ở đó Sở Hiên đang cùng một thanh niên tóc đen anh Tuấn đang nói gì đó, mà sắc trời đã từ từ tối tăm, cũng đã tới lúc Gandon trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, nhân vật trong phim cường hãn, Dinh ơ ai hờ tạm thời không nói đến chuyện ba đội ngũ hục hạc đấu đá lẫn nhau, trước điều kiện bắt buộc phải liên minh, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết một cách hòa bình, Trịnh Xá cùng những người còn lại thương lượng một chút rồi lấy phương thức tổ hợp ký tự dự trữ nội lực để trao đổi với hai phe kia, như vậy Trung Châu đội có thêm một phương thức tổ hợp ký tự ngoài ra còn thêm được một loại tri thức về trận pháp hoàn toàn mới. Chỉ đáng tiếc là không có nguyên vật liệu, nếu không nhất định phải thử nghiệm hiệu quả loại trận pháp này một lần. Trịnh Xá tiếc nuối nói, kỹ năng tự sáng tạo bạo tạc và hủy diệt của Trịnh Xá uy lực vô cùng vô tận, ít nhất cho tới hiện tại còn chưa có người hoặc sinh vật nào có thể sống sót nguyên vẹn dưới hủy diệt của hắn. Nhưng hai kỹ năng này cũng có khuyết điểm chí mạng, đó là cần tiêu hao một lượng lớn nội lực cùng năng lượng vampire trong cơ thể hắn. Hơn nữa còn gây tác dụng phụ và thương tổn cực lớn với cơ thể. Hiệu quả đặc biệt của hỗn nguyên nhất khí công chính là bình hòa trung chính. Sức hồi phục cũng là mạnh nhất trong mấy loại nội lực. Nội lực cả người ta dù có tiêu hao hết sạch thì cũng chỉ cần chưa tới 10 tiếng đồng hồ là có thể khôi phục hoàn toàn. Thời gian để năng lượng vampire khôi phục hoàn toàn dài hơn một chút, nhưng nếu trận pháp này thật sự có thể tăng tốc độ hồi phục lên mấy chục lần vậy thì mỗi lần ta sử dụng hủy diệt chỉ cần mấy chục phút là có thể khôi phục hoàn hảo. Cứ như vậy ta sẽ khắc phục được hạn chế lớn nhất của kỹ năng tự sáng tạo, tác chiến kéo dài. Trịnh Xá vô cùng hưng phấn nói, đây là một khoảng đất bằng phẳng nơi Trung Châu đội đóng quân. Cách căn nhà nhỏ của Dâu Đâu không xa lắm, mặt khác hai đội kia cũng tự tìm một khoảng đất trống đóng lại, mà lúc ấy Trịnh Xá đang giao hai tập văn kiện cho Sở Hiên để hắn tiến hành phân biệt thật giả. Không thành vấn đề, thời gian duy trì trận pháp này căn cứ vào loại năng lượng thạch dùng để bố trận, 5 khối năng lượng thạch cấp C, phân biệt là năng lượng thạch thuộc tính kim, năng lượng thạch thuộc tính thủy, năng lượng thạch hỏa, năng lượng thạch mộc, năng lượng thạch thổ. Tổng cộng 5 khối năng lượng thạch theo ngũ hành có thể duy trì trận pháp 3 ngày 3 đêm. Nhưng không có lãi, ngũ hành năng lượng thạch cấp đi chỉ có thể duy trì được khoảng 5 tiếng đồng hồ, tức là phải tốn 5 chi tiết kịch tình cấp đi. Tóm lại, tận lực tìm kiếm vật thay thế đi, sử dụng chi tiết kịch tình hoán đổi năng lượng thạch, việc này quá xa xỉ. Sở Hiên xem xong tài liệu cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, trực tiếp dội một gáo nước lạnh lên tâm trạng hưng phấn bừng bừng của Trịnh Xá. Trịnh Xá há hốc mồm ngây ngốc cả nửa ngày, đến cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ, chẳng thể trách ai được. Mỗi lần bố trận kém cỏi lắm cũng cần tới 15 chi tiết cấp đi, đừng nói hắn hiện tại không có nhiều chi tiết kịch tình như vậy để hoán đổi, kể cả có đi chăng nữa thì có lẽ cũng chẳng dám xa xỉ như vậy. Đúng rồi, Trịnh Xá cười khổ một lúc bỗng nhiên trong lòng chợt động, hắn vội vàng hưng phấn nói, tên đội trưởng Bắc Băng Châu đội kia không phải nói xà châu của mãng xà tương đương với năng lượng thạch cấp si sao? Chứng tỏ rằng rất nhiều quái vật trong thế giới này đều có nội đan, nội châu gì đó như theo truyền thuyết. Mẹ nó, tình tiết phim tiếp theo chúng ta cứ giết sạch, giết hết là được. Bỏ qua Trịnh Xá đang hưng phấn, tối ngày hôm đó, Gandon đã trở lại vùng Sai, ông trực tiếp phi ngựa lao vào nhà lâu đâu, thậm chí không thèm nói với mấy người Trịnh Xá một tiếng nào. Không lâu sau, lâu đâu cũng nghiêng nghiêng ngả ngả từ quán trọ trở về nhà mình. Người trong ba đội đều hiểu rằng, Gandon đã biết chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn tối cao, kịch bản phim cuối cùng cũng thật sự bắt đầu. Ba đội tổng cộng 43 người, ngoài một số tân nhân vẫn biểu hiện bình thản vô sự, những người có kinh nghiệm bao gồm cả Trịnh Xá, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc. Bởi vì theo kinh nghiệm từ trước, tiến vào một bộ phim kinh dị, giai đoạn đầu cơ bản đều rất ung dung thoải mái. Nhưng lúc đầu càng nhẹ nhàng, sau khi kịch bản triển khai khả năng gặp nguy hiểm càng lớn, mà bộ phim Lord of the Rings này lại càng có độ khó 15 người, hệ số đủ để phần lớn nhân số tử vong. Gandon cùng lâu đâu ở trong phòng nói chuyện một lúc lâu, họ vừa kiểm tra xem chiếc nhẫn đó có phải là chiếc nhẫn tối cao hay không, tiếp đó lại thu thập hành trang, rồi bắt được Sam de Igamze. Sam đang nghe lén, đến hơn 2 tiếng sau ba người mới ra khỏi nhà lâu đâu. Gandon đi ra khỏi phòng lập tức tới thẳng chỗ nhóm Trịnh Xá. Lần này ông ta không ném túi tiền gì nữa mà chỉ đi tới tận trước mặt Trịnh Xá. Ông lão pháp sư này thân thể rất cao, so với Trịnh Xá không ngờ còn cao hơn một chút, nhìn qua ít nhất cũng phải 1m8 mấy. Rất xin lỗi, ta lại có chuyện cần nhờ đến các vị. Trịnh Xá, ta hy vọng các người có thể hộ tống hai tên nhóc này tới lữ quán ở làng. Trên đường có thể sẽ có người tấn công bọn chúng, ta muốn các vị đảm bảo sự an toàn cho hai tên nhóc này. Yên tâm đi, ta sẽ ở tại lữ quán chờ các người, thù lao bao giờ các ngươi đến đó sẽ trả. Cứ yên tâm, thù lao chắc chắn sẽ khiến các ngươi vừa ý. Gandon hạ mũ pháp sư xuống, vẻ mặt nghiêm trang nhìn mấy người Trịnh Xá nói. Ganiơ nhún vai, ra hiệu giao quyền nói chuyện cho Trịnh Xá, nở âu càng phối hợp bình thản ăn chóc lướt, vì thế Trịnh Xá chỉ có thể mở miệng đáp. Cứ yên tâm, Gandon, bọn ta nhận nhiệm vụ này, bảo vệ hai tên nhóc kia an toàn tới lữ quán làng. Ngươi cứ yên tâm. Gandon nhìn thật sâu vào mắt hắn rồi lại nhìn về phía mọi người sau lưng hắn. Mấy giây sau, ông lão mới quay người đi về phía hai gã Hobbit. Cũng không biết ông nói gì với họ. Tới khi hai người Hobbit nhìn về phía nhóm Trịnh Xá, Gandon đã phóng ngựa đi mất. Gandon thật sự nói với ta, ông ấy phải đi tìm pháp sư trưởng nói rõ tình hình. Bất quá ông ấy nhất định sẽ tới lữ quán chờ chúng ta. Lâu đâu nói vẻ chắc chắn. Sau khi đi khỏi xa ai, trên đường toàn là đồng cỏ xanh ngắt, cùng với rất nhiều rừng cây tùm chưa từng khai phá. Cảnh sắc khiến phần lớn tân nhân đều tán thưởng không thôi. Phong cảnh tươi đẹp như vật thật sự khó kiếm trên trái đất, mà trong thế giới Lord of the Rings, cảnh sắc đó đếm hoài không hết. Hai người Hobbit tuy thể hình nhỏ bé nhưng đi trong rừng không hề chậm chút nào. Bàn chân họ nhìn qua còn lớn hơn của người bình thường, lòng bàn chân còn có một lớp chai dày, Điều này giúp họ đi đường căn bản không đau không ngứa. Ngược lại, một số tân nhân lần đầu tiên tiến vào thế giới luân hồi mới đi được 1-2 giờ đã than thở không thôi. Sức chịu đựng không ngờ còn kém cả người Hobbit thân hình nhỏ bé. Ba đội đều không thông thạo đường đi căn hở vùng sai. Có điều, lâu đâu cùng Sam lại là người ở xứ này. Những con đường nhỏ trong rừng đều rất thông thao. Sau khi đi được khoảng 5-6 giờ, họ cuối cùng cũng tới một bình nguyên rộng lớn. Trên bình nguyên đầy các khoảng ruộng. Ta thật sự không đi nổi nữa. Mọi người nghỉ lại đây một chút đi. Trong Nam Viêm Châu đội, một gã béo khoảng 24-25 tuổi đột nhiên ngồi phịch xuống bãi cỏ. Tiếp đó bắt đầu lớn tiếng than vãn. Người trong ba đội đều quay lại nhìn tên béo này. Nhất thời có hơn 10 tân nhân cũng lao sao hưởng ứng. Trong đó mấy người càng học tập hắn ngồi bệt xuống đất. Đội trưởng cũ của Nam Viêm Châu đội lập tức quát lên. Nhìn bộ dạng các ngươi này, các ngươi chẳng lẽ đến người Hobbit cũng không bằng sao? Uổng công Chiêm Lam còn giúp mọi người sử dụng chân ngôn thuật này. Đều đứng con mẹ nó lên cho ta. Gã béo kia không nói gì nhiều, trực tiếp cởi giày ra. Đôi tất trắng sớm đã rách nát, lòng bàn chân vệt máu loang lổ, da thịt chỗ đó bầm giật mấy tầng. Tên béo lớn tiếng kêu la, thật sự đi không nổi. Đây là lần đầu tiên ta đi nhiều như thế, huống chi ta lại không thể so được với mấy người có kinh nghiệm các ngươi. Người nào cũng đều cường hóa không ít thuộc tính, các ngươi đều mạnh hơn người thường tới vài lần, nhưng bọn ta thì sao? Người khác ta không biết, nhưng ta chỉ là một biên tập viên nhỏ nhỏ ở tòa báo thôi. Bình thường đều ngồi trong phòng làm việc, có bao giờ đi nhiều như vậy đâu. Hai người Hobbit cũng đi tới, họ đều là người lương thiện. Nhìn thấy bàn chân gã béo thật sự đã phồng rộp rất nhiều chỗ. Người Hobbit mập mạp Sam lập tức nói, tới đây cũng đã là rất xa rồi. Chỉ cần đi ra khỏi cánh đồng này là sẽ vượt qua cự ly xa nhất ta từng đi qua. Bàn chân phồng rộp cũng không sao, như vậy sau này mới có thể thành trai, cũng có thể đi được xa hơn. Lâu đâu, ngươi giúp ta tìm thử xem quanh đây có lục tinh thảo không? Nói đoạn, hắn liền nhanh chóng chạy quanh tìm cỏ. Thấy hai người Hobbit cũng đều dừng lại, mọi người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đứng lại. Trên thực tế, dù là người có kinh nghiệm, liên tục đi suốt 5-6 tiếng họ cũng cảm thấy mệt nhọc. Ngoài một vài người cường hóa thuộc tính rất cao ra, phần lớn đều tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Đến khi hai người Hobbit vác một ôm cỏ lớn màu xanh lục trở về, đám tân nhân bàn chân sưng rộp mới tới vây quanh. Trịnh Xá thở ra một hơi, quay sang hai đội trưởng đứng cạnh nói, vậy ở đây nghỉ ngơi một chút đi, mọi có vẻ cũng mệt cả rồi. Garnier mỉm cười gật đầu, còn Nở Âu thì nhân cơ hội lấy một miếng chóc lướt ra. Hắn vừa xé vỏ bao vừa nói, đây là cánh đồng nơi Sam rời nhà đi xa nhất phải không? Vậy thì chỗ này sẽ rất an toàn. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng sau đó tiếp tục đi. Nghe thấy ba đội trưởng đều đã đồng ý nghỉ ngơi, đám tân nhân xung quanh lập tức hoan hô. Ngay cả một số người có kinh nghiệm cũng tới chỗ hai người Hobbit. Bởi vì nghe tân nhân nói, sau khi bôi thứ lục tinh thảo này, lòng bàn chân mát lạnh, thoải mái. Cảm giác đau đớn mệt mỏi đều biến mất, khiến những người có kinh nghiệm nhưng cường hóa không cao lắm cũng cảm thấy hứng thú. Trịnh Xá nhìn xung quanh, đang định ngồi xuống một bãi cỏ. Đột nhiên, từ cách đó không xa truyền đến tiếng ngựa hí trầm thấp, một luồng khí tức băng lãnh từ trong đám cỏ tỏa ra. Trịnh Xá còn chưa kịp ngồi xuống, phía sau trong bụi cỏ xuất hiện một con ngựa toàn thân đen kịt, cưỡi trên đó là một kỵ sĩ mặc áo trùng đen. Đó là Dinh Ơ Ai Hờ. Ở gần chỗ đó nhất là ba gã tân nhân, một trong Bắc Băng Châu đội, hai trong Nam Viêm Châu đội. Bọn họ đang ngồi dưới đất dùng nước lục tinh thảo lau bàn chân. Khi kỵ sĩ mặc áo trùng đen xuất hiện, ba người ngẩn người một lúc rồi mới thét lên. Cùng lúc đó một luồng khí đen chém vụt qua, cái đầu người đứng gần nhất nhẹ nhàng bay lên. Một cái đầu bị chém đứt dễ dàng, hai người còn lại nhất thời đều sững sờ. Đến khi máu đen từ cổ bắn ra bốn phía, họ mới hét lên sợ hãi. Hai người này vừa khéo có một nam một nữ, lúc họ từ dưới đất bật dậy, không ngờ rằng cô gái lại nhanh nhẹn hơn nhiều. Rõ ràng chỉ là một cô gái nhu nhược khoảng 22-23 tuổi vậy mà đến lúc sinh tử quan đầu lại có phản ứng kinh người đến thế. Chỉ thấy cô gái này nhảy bật dậy, đồng thời không ngờ lại đưa chân đạp thẳng vào đùi chàng trai kia, làm cho hắn nhất thời còn biết chạy đi đằng nào. Đến khi cô gái kia chạy được 3-4 mét, hàng trai kia mới gượng dậy được, nhưng lúc này đã muộn, quang mang đen ngòm sau lưng chém tới. Hắn so với người lúc trước còn thảm hơn, luồng sáng đen chém ngập vào hông, cắt đôi người hắn thành hai đoạn, khiến hắn không chết ngay lập tức, bắt đầu gào lên thê thảm. Mọi người xung quanh đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, một là đòn tấn công nhanh chóng lợi hại của hắc kỵ sĩ, trong cả ba đội cũng chỉ có vài người nhìn được rõ ràng, hai là cô gái nhìn qua có vẻ xinh đẹp nhu nhược kia, đến lúc sống chết trước mắt thu đoạn không ngờ lại ác độc đến vậy. Hai người kia trước đó đều có vẻ ân cần với cô ta, kết quả khi cô ta chạy trốn lại đẩy một người xuống làm ma thế mạng, tâm địa cũng thật tàn nhẫn. Có điều bây giờ cũng không phải lúc để nói chuyện này, tên hắc kỵ sĩ kia dù là tốc độ hay sức mạnh khi vung kiếm đều mạnh mẽ hơn Jin Er Ai Hờ trong phim gốc nhiều. Trong ba đội, tuyệt đối không quá 10 người có thể thấy rõ quý tích di động của thanh kiếm, đó là một thanh trường kiếm hai tay, tỏa ra sương khói màu đen. Tên hắc kỵ sĩ chậm rãi bước ra khỏi đám cỏ, hắn ngồi trên một con ngựa cao lớn toàn thân đen kịt, thân ngựa còn mang một ít giáp trụ bằng kim loại cũng màu đen, nhưng khiến người ta sởn gai ốc là đôi mắt của nó không ngờ lại tỏa ra quang mang kỳ dị màu đỏ máu, không ngừng chớp động. Ngựa chiến bình thường chắc chắn là không thể có đôi mắt như vậy. Tên Jin Er Ai Hờ này tay cầm một thanh trường kiếm đen tuyền, trên thân kiếm không ngừng tản ra một làn xương đen. Cây cỏ xung quanh vừa tiếp xúc với làn xương này lập tức khô héo. Cái quái gì thế nào? Ở đây sao lại gặp phải Jin Er Ai Hờ? Không phải đến mai mới gặp hai gã hobbit khác, sau đó mới lần đầu tiên gặp Jin Er Ai Hờ sao? Một tên tân nhân trong Bắc Băng Châu đội không nhịn được, thét lên. Đối lập với sự trầm tĩnh của những người có kinh nghiệm, tố chất của đám tân nhân tại thời điểm này rút cuộc cũng bộc lộ ra hết. Chỉ có bốn người vô cùng bình tĩnh tỉnh táo nhìn Jin Er Ai Hờ, những kẻ khác ít nhiều đều có biểu hiện kích động, hoặc là kêu gào hoảng loạn, hoặc là bối rối sợ hãi trốn phía sau những người có kinh nghiệm, hoặc là tay chân bủn rủn ngã phịch xuống đất, nhất thời hoàn cảnh đại loạn. Gã Jin Er Ai Hờ kia cũng nhân cơ hội thúc ngựa lao về phía lâu đâu. Tốc độ con ngựa Jin Er Ai Hờ cưỡi thật sự kinh khủng, so với ngựa bình thường không chỉ gấp 3-4 lần. Nó phảng phất như biến thành một ảo ảnh màu đen, đồng thời Jin Er Ai Hờ đã vung kiếm hướng về phía lâu đâu. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, một chiếc rìu lớn xen vào giữa lâu đâu cùng Jin Er Ai Hờ. Không biết từ lúc nào, di chớt của Nam Viêm Châu đội đã chắn trước mặt Jin Er Ai Hờ, tay cầm một chiếc rìu chiến hai tay màu đỏ rực. Vừa rồi chính là hắn dùng chiếc bố này ngăn cản đòn tấn công của Jin Er Ai Hờ. Khốn kiếp! Bây giờ đã bắt đầu hoảng loạn rồi, còn cả một đoạn đường dài nữa thì biết làm thế nào. Ada, bất kỳ tân nhân nào còn ầm ĩ nữa, dùng ong độc cho hôn mê hết. Di chớt quát lớn, đồng thời vung rìu chặn lại mấy cú chém của Jin Er Ai Hờ. Mỗi lần va chạm với trường kiếm của Jin Er Ai Hờ, gã cao lớn này lại bị đẩy lùi một bước. Vừa rồi tốc độ của Jin Er Ai Hờ thật sự quá nhanh, khiến cho rất nhiều người có kinh nghiệm cũng không định thần lại kịp, mà mấy người Trịnh Xá thì lại đứng hơi xa một chút. Đến khi họ tỉnh táo lại thì Jin Er Ai Hờ đã giao đấu với Di Chớt. Bất quá những người có kinh nghiệm trong các đội đều đã trải qua nhiều hoàn cảnh, tình huống sinh tử quan đầu cũng chẳng ít. Vì thế khi Di Chớt cùng Jin Er Ai Hờ chiến đấu, họ đã nhanh chóng tập hợp tân nhân của đội mình lại. Trong đó mấy người tới bao quanh bảo vệ người Hobbit. Di chớt đỡ mấy kiếm của Jin Er Ai Hờ, cuối cùng hét lên một tiếng vung rìu chém tới. Nhưng kỹ thuật điều khiển ngựa của Jin Er Ai Hờ lại thuộc hàng nhất lưu, mà tốc độ của con ngựa này cũng như một u linh. Khi lưỡi rìu chém xuống, Jin Er Ai Hờ đã thúc ngựa nghiêng sang một bên, ầm một tiếng, chiếc rìu đánh vỡ mặt đất thành một hố sâu nửa mét. Nhưng kiếm của Jin Er Ai Hờ đã chém xuống đầu Di chớt. Đoàng, bút, bút, súng ngắm Gauss của Di Dâu, cây cùng màu bạc của Trương Hằng cùng chiếc nỏ màu xanh biếc trong tay một cô gái thuộc Bắc Băng Châu đội. Ba món vũ khí tầm xa đồng thời bắn về phía thanh trường kiếm của Jin Er Ai Hờ. Tốc độ súng ngắm Gauss của Di Dâu là nhanh nhất. Âm thanh vừa vang lên quanh người Jin Er Ai Hờ đã xuất hiện một tầng phòng hộ bán trong suốt. viên đạn lập tức bắn trúng tầng phòng hộ này. Tiếp đó là phụ ma tiễn cộng 3 của Trương Hằng cùng mũi tên màu xanh kia gần như đồng thời bắn tới. Bụp bụp hai tiếng, hai mũi tên bắn gãy thanh kiếm. Có điều thân kiếm sau khi bị chặt đứt vẫn vạch một vết dài trên người Di Chớt. Di Chớt thì thuận thế lăn một vòng, cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi công kích của Jing Er Ai Hờ. Mà cùng lúc đó, gã thanh niên tóc xanh xanh đổ đỏ trong Bắc Băng Châu đội đã lao về phía Jing Er Ai Hờ. Trên tay hắn cầm một thanh trường thương trong suốt như là bằng băng tuyết. Mẹ nó, sức lực quá mạnh. Di Chớt lăn ra khỏi vòng chiến liền gào lên. Mọi người bấy giờ mới thấy rõ, mặc dù chiếc bố không việc gì nhưng hổ khẩu hai tay hắn đã rách toạc. Di Chớt vốn là cuồng chiến sĩ chuyên cậy mạnh tác chiến, Trịnh Xá từng cùng hắn chiến đấu. Cho dù gã này không sử dụng kỹ năng cuồng chiến sĩ nhưng tố chất thân thể hắn cũng mạnh mẽ hạng nhất. Muốn va chạm là hổ khẩu hắn vỡ ra. Sức mạnh huy động trường kiếm của Jing Er Ai Hờ thật sự không kém gì trạng thái bạo tạc của Trịnh Xá. Trịnh Xá trong lòng thoáng hồi hộp, không hiểu vì sao hắn lại có dự cảm không hay. Vì thế hắn lập tức quát lớn, tinh thần lực khống chế giả của ba đội bắt đầu quét hình bốn phía, xem rõ tất cả hoàn cảnh xung quanh. Di Dâu, vũ khí của ngươi không có tác dụng với nhân vật trong phim, chú ý bảo vệ người xung quanh là được. Trương Hằng, còn cả cô gái dùng nỏ kia nữa, các ngươi dùng cung bắn ngựa của hắn. Trình Khiếu, giúp Di Chớt trị độc, những người còn lại bảo vệ bốn phía, đề phòng Jing Er Ai Hờ thoát khỏi khu vực chiến đấu. Trịnh Xá lúc này cũng mặc kệ hành vi vượt quyền của mình, gần như theo tiềm thức an bài nhiệm vụ cho thành viên cả ba đội, còn bản thân hắn thì rút hổ hồn, dậm chân lao về Jing Er Ai Hờ. Khi Trịnh Xá tiến lên, gã thanh niên đang giằng co với Jing Er Ai Hờ đã không nhịn được triển khai tấn công. Trường thương trong tay hắn nhìn qua là biết vũ khí loại ma pháp truyền thuyết, hơn nữa đẳng cấp hẳn là cũng không thấp. Trường thương vốn đâm vào đầu Jing Er Ai Hờ nhưng động tác của nó quả thật rất linh hoạt. Một thương này lại chỉ đâm vào vạt áo choàng bên cạnh, nhưng chỉ một cú như vậy mà áo choàng của Jing Er Ai Hờ đã bắt đầu đóng băng. Chưa tới một giây, chiếc áo choàng đã vỡ vụn, cây trường thương này không ngờ lại có thuộc tính băng tuyết lớn đến vậy. Gã thanh niên tóc xanh đỏ cười hắc hắn, đang định hồi thương đâm tiếp thì chỉ thấy Jing Er Ai Hờ kéo ngựa lùi nhanh vào cánh đồng. Hắn lập tức cười lớn nói, xem ra cũng chỉ đến thế thôi, không biết sau khi giết nó sẽ được bao nhiêu điểm thưởng. Ha ha, nếu có thể được chi tiết kịch tình thì tốt. Nói đoạn hắn lại nâng thương lao tới. Dự cảm nguy hiểm trong lòng Trịnh Xá càng mãnh liệt. Hắn còn chưa kịp nhắc nhở gã thanh niên kia đã thấy toàn thân Jing Er Ai Hờ tỏa ra một luồng khói đen dày đặc, cây cỏ xung quanh héo úa trong nháy mắt, còn thanh trường kiếm màu đen cũng khôi phục hoàn hảo. Đến khi gã thanh niên tóc xanh đỏ lao tới, con ngựa Jing Er Ai Hờ cưới đã từ chiến mã màu đen biến thành khô lâu chiến mã, không ngừng tỏa ra sương mù đen đặc. Đôi mắt khô lâu chiến mã vẫn đỏ như máu, bốn chân bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Mỗi khớp xương trên người đều tỏa ra sương mù màu đen, dần dần dung hợp với sương mù trên người Jing Er Ai Hờ thành một thể. Cẩn thận, Trịnh Xá còn cách gã thanh niên và Jing Er Ai Hờ hơn 50 mét. Tên kia đã cầm thương hung hăng đâm thẳng vào tới nhưng Jing Er Ai Hờ lại kéo dây cương. Khô lâu chiến mã nhảy vọt lên, không ngờ có thể vượt qua đầu thương, giống như cả hai không có trọng lượng. Soạt một tiếng, cái đầu gã thanh niên đã bị chém bay. Bạo tạc. Trịnh Xá bất chấp tất cả triển khai công kích, khi gã thanh niên bị chém bay đầu, tín hiệu nguy hiểm trong đầu hắn cũng nhảy lên kịch liệt. Hắn đạp mạnh chân lùi về phía sau, cơ thể đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, cả bạo tạc cũng được sử dụng. Nhưng Jing Er Ai Hờ lại không tấn công hắn mà kéo cương, khô lâu chiến mã lao về phía một gốc cây đại thụ gần đó. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Jing Er Ai Hờ cùng khô lâu chiến hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của trọng lực, chạy dọc theo thân cây lên trên, những chỗ vó ngựa chạy qua đều bị thiêu thành từng đốm than đen. Đến khi khô lâu chiến mã lên tới ngọn cây, chỉ thấy nó dương vó, cứ thế lăng không lao thẳng về phía Lâu Đâu đang ở giữa đội ngũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173. Liều mạng chạy trốn, Trịnh Xá gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu. Khi hắn đang định sử dụng thế của hủy diệt trong nháy mắt thì giữa Lâu Đâu và Jing Er Ai Hờ bỗng xuất hiện một lớp băng bắn trong suốt.

Nếu 8 tên cùng xuất hiện thì 3 đội chúng ta cũng chỉ có thể cùng nhau chạy trốn thôi. Tóm lại, trước khi tới chúng ta không thể nghỉ quá nhiều. Trịnh Xá thở ra một hơi, cao giọng nói với những người xung quanh. Lúc trước khi chiến đấu với Jing Ai Hờ, hắn thật sự có biểu hiện mà một thủ lĩnh cần có, nên lúc này hắn mới lên tiếng. Phần lớn thành viên trong 3 đội đều tự động tiến về phía trước.